tu chân giả tại dị thế. Chương 916, uy lực của hỏa hệ ma pháp cấp 9, góc truyện audio.com. Nhạc Thành mỉm cười, thiên phú của viễn cổ minh xà tộc này đúng là mạnh mẽ. Lúc này U Minh Vương định liều mạng, dùng linh hồn ngưng tụ vài vạn con viễn cổ minh xà mà công kích. Linh hồn lực cường hãn cùng với thiên phú thật đúng là khó đối phó. Hơn vạn con viễn cổ minh xà lóe ra quỷ dị quang mang, cấp tốc di chuyển, tràn ngập năng lượng, khiến cho không gian chuyển động. Muốn chết sao, cửu chuyển yêu đồng. Đúng lúc này, yêu huyền liền xuất thủ, đối mặt với hơn vạn con minh xà nàng cũng hít một hơi, hai mắt nhìn Minh U Vương ở trên bầu trời, trong mắt hiện ra một vẻ yêu dị màu lục. Ca ca, hơn vạn con viễn cổ minh xà yêu dị tràn lan, Teterok nháy mắt hóa thành một mảng quang vụ, cửu chuyển yêu đồng ẩn chứa năng lượng rất lớn, càng ngày càng kinh khủng, có tác dụng khắc chế viễn cổ minh xà tộc. Cửu chuyển yêu đồng, quả nhiên là bát xí linh mãng tộc. Trần Vân, Vũ Văn, Lê Tôn Phong bọn họ nhìn thấy yêu huyên thi triển cửu chuyển yêu đồng thì kinh ngạc không thôi, khó trách cô gái này có thực lực mạnh mẽ như vậy, hóa ra là người của bát xí linh mãng tộc. Xoẹt xoẹt xoẹt, hơn vạn con viễn cổ minh xà bị yêu huyên toàn bộ phá hủy. Cùng lúc đó, Nhạc Thành bắt đầu vung ba thanh ám ảnh kiếm ra tới bản thể của Minh U Vương, ba đạo kim sắc quang mang tạo thành một quang vụ. Hống, bản thể của Minh U Vương hống lên một tiếng, thân hình dãy giụa không thôi, đồng thời quang mang cũng phát ra bao trùm lấy ám ảnh kiếm của Nhạc Thành. Hưu, mà đúng lúc này, thân hình của Minh U Vương trở nên khổng lồ, yêu huyên cũng ngưng tụ một cây trường tiên trực tiếp xuyên thấu qua bản thể của Minh U Vương, một luồng máu từ trong bụng của Minh U Vương tuôn ra. Ngao, bản thể của Minh U Vương không ngừng rít gào, tựa hồ như bị đau nhức không chịu nổi, điên cuồng mà dãy giụa. Ám ảnh kiếm, đi. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành lại biến đổi một lần nữa, ba đạo kim sắc quang mang một lần nữa lại công kích về phía Minh U Vương. Xoẹt xoẹt xoẹt, nguồn chuyển phun, ba đạo lưu quang bắn vào bản thể của Minh U Vương, máu tươi phun ra, trong đó có cả nội tạng. Xoẹt, Minh U Vương khôi phục lại nhân hình, sắc mặt trắng bệch nhìn Nhạc Thành, thân hình đứng yên đầy hoảng sợ, không cam lòng mà rơi xuống. Bị Nhạc Thành và yêu huyên hai người công kích, hắn không thể chống lại. Chỉ trong chốc lát, hai lục tinh đấu thánh đã bị giết chết, Lục Thiên Tôn, Hổ Quyết còn có Long Đằng, ba người bọn họ liền trở nên khó coi, chẳng qua ba người bị Trần Vân lão tổ khống chế nên cũng đành bất lực. Ta ghét nhất là những đồ chơi đen thui, thật là không đẹp. Một thanh âm non nớt truyền tới, chỉ thấy ở trên bầu trời, người cuối cùng trong Hắc Ám Tam lão bị Hồng Loan công kích chỉ có thể dùng Hắc Ám thân thể mà chống lại. Hồng mang của Hồng Loan bắt đầu khởi động, điên cuồng mà công kích. U hồn minh chỉ, trong tay của Hắc Ám Tam lão lại xuất hiện một dấu tay hắc sắc bắn về phía Hồng Loan. Đối với dấu tay hắc sắc này, Hồng Loan cũng không thèm để ý, một quả đấm nhỏ nhẹ nhàng tiếp nhận, hai người sau khi đánh nhau, không gian liền trở nên tịch mịch. Ầm ầm ầm, tuy nhiên chốc lát sau, một thanh âm phá hủy cực lớn bắt đập phát ra, ngay sau đó trên tay của Hồng Loan xuất hiện một dấu tay vô cùng lớn, đồng thời thân thể của nàng cũng lùi xuống. Ầm, từng thanh âm phá hủy khổng lồ vang lên, hai quả đấm nhỏ của Hồng Loan hung hăng oanh kích lên người của Lục Tinh Đấu Thánh. Góc truyện audio.com, kia, Lục Tinh Đấu Thánh sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn không ngờ quả đấm nhỏ của Hồng Loan lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng hư thế, Hắc Ám thân thể của hắn từng khúc bị nghiền nát, máu tươi phun ra, trong đó có cả nội tạng bị nghiền nát. Hừ, ngươi không còn là đối thủ của ta. Hồng Loan vung bàn tay nhỏ bé lên, một mảng hồ mang bao trùm lấy Lục Tinh Đấu Thánh, sau đó nàng ném về phía Thanh Đồng. Thanh Đồng, cho ngươi cái đồ đen thui này. Được, cảm ơn ngươi nhiều. Thanh Đồng bổ một chưởng về phía hồ bá chủ, sau đó thân thể lóe lên, há miệng cực lớn nuốt chửng Lục Tinh Đấu Thánh kia vào trong miệng. Yêu huyên, nơi này giao cho ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với yêu huyên, lúc này chỉ còn lại hồ bá chủ bọn họ, căn bản không thể nào có uy hiếp gì. Chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt của Lục Thiên Tôn hiện ra một vẻ nổi giận, hai lục tinh đấu thánh đã bị đánh chết, đây tuyệt đối là một đả kích vô cùng lớn với Hắc Ám Thần Điện. Lục Thiên Tôn, ngươi trước hết lo cho chính mình đi. Thân ảnh của Nhạc Thành như chớp bay lên bầu trời tới gần Lục Thiên Tôn, thủ ấn của hắn không lập tức công kích mà đánh giá xung quanh. Thực lực của Lục Thiên Tôn Nhạc Thành cũng biết đến, chỉ thấy Nhạc Thành nhìn ở không trung chăm chằm, hắn liền thấy trong quốc kịch chiến này, hắn cũng đang rơi vào thế hạ phong. Hắc Ám thân thể, giờ khắc này, Lục Thiên Tôn không thể không dùng đến Hắc Ám thân thể, đối mặt với thực lực ma pháp sư cấp 9 hậu kỳ của Trần Vân lão tổ, tu vi không hề dưới bát tinh đấu tôn của hắn. Chết tiệt, hôm nay các ngươi cũng ở lại cho ta. Lục Thiên Tôn gầm lên giận dữ, thân thể nhanh chóng lui xuống, hai cánh cũng mở rộng, hắc mang tràn ngập. Huyễn ảnh vô ngân, Lục Thiên Tôn, ngươi xem một chút ma pháp hỏa hệ của ta.